Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 863, chương 851, kiểu mới vũ khí. Trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ thời gian mới dọn dẹp ra 1/3 chiều dài. Bất quá một đoạn này cũng không có đụng phải địa lôi, phụ trách gỡ mìn thân binh cũng không khỏi có chút thư giãn lên. Lần này, thân binh đem hòn đá dơ lên cao cao, hướng về phía trước 5-6 bước địa phương xa, hung hăng đập tới, hòn đá tuột tay đồng thời. Hắn cấp tốc cầm lấy trên đất tấm thuẫn bảo hộ ở trước người mình. Bất quá, có lẽ là bởi vì phía trước đều không có vấn đề gì. Bởi vậy, lần này tấm thuẫn phòng hộ liền có chút qua loa, cũng không chút đúng chỗ. Oanh! Nhưng mà, sau một khắc, làm hòn đá sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra tới, đứng mũi chịu sào hòn đá, bị tạc thịt nát xương tan, văng khắp nơi ra, đứng mũi chịu sào thân binh, trực tiếp bị xung kích sóng quét bay, đồng thời bởi vì tấm thuẫn nắm cũng không ổn, ở giữa không trung trực tiếp tuột tay, bồng. Người thân binh này trọn vẹn bị quét bay đi 5-6 mét khoảng cách, mới nặng nề mà rơi trên mặt đất, lộn 5-6 vòng mới dừng lại. Sau đó, người thân binh này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng ho khan, trên người tức thì bị đá vụn róc thịt ra mấy chục đạo vết thương. Máu tươi cốt cốt chảy ra, may mắn, đây đều là bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất đoán chừng chính là bị trùng kích ra nội thương. Lần này nổ tung cũng đem hiện trường những binh lính kia giật nảy mình, mà Lã Bố khuôn mặt không khỏi hắc. Lã Bố lập tức tổ chức nhân thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem người thân binh kia doanh cứu ra, để quân y cấp tốc giúp hắn băng bó vết thương trên người. Mà Lã Bố đối người thân binh này đổ ập xuống chính là một trầu thóa mà: "Chấm vừa rồi làm sao dặn dò các ngươi, tại hòn đá tuột tay trong nháy mắt, nhất định phải cấp tốc ngồi xổm người xuống, nắm chặt tấm thuẫn, đem tấm thuẫn phòng hộ tại trước người mình, đồng thời tấm thuẫn cùng thân thể trong lúc đó lưu có nhất định khe hở. Nếu như ngươi vừa rồi dựa theo chấm phân phó đi làm lời nói, nhiều lắm là bị đánh bay, mà sẽ không bị chấn động đến thổ huyết. Trên người càng sẽ không thêm ra nhiều như vậy vết thương. Ngươi đem chấm dặn dò cũng làm gió thoảng bên tai phải không? Ngươi có phải hay không sống đủ rồi?" Thụ thương thân binh bị Lã Bố giáo huấn xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai nói ra: "Hoàng thượng, tiểu nhân biết sai, mời hoàng thượng trọng trọng trách phạt." Lã Bố giận không chỗ phát tiết nói ra: "Còn chưa cút hạ đi nghỉ ngơi, chờ ngươi tổn thương dưỡng hào, chấm lại trách phạt ngươi." Sau khi nói xong, Lã Bố liền để cho người ta trước đem thân binh nhấc xuống dưới. Tiếp theo tại dọn dẹp thời điểm, liền không người nào dám thư giãn, lại dọn dẹp một đoạn con đường. Kết quả lại đụng phải một viên địa lôi, nương theo kịch liệt tiếng nổ, người thân binh này đồng dạng bị đánh bay. Bất quá lần này như là Lã Bố đoán trước như vậy, người thân binh này chỉ là bị đánh bay mà thôi, căn bản cũng không có bị chấn đến thổ huyết, chớ đừng nói chi là trên người sẽ có miệng vết thương. Người thân binh này, người không việc gì giống như từ dưới đất bò dậy, liền muốn tiếp tục đi qua dọn dẹp con đường. Lúc này, Lã Bố cũng là để cho ở người thân binh này, mạng hắn hạ đi nghỉ ngơi. Tuy rằng cái này thân binh cũng không có chấn đến thổ huyết, nhưng là sóng xung kích đối thân thể vẫn là có nhất định nguy hại. Mà khi hắn tại thừa nhận lần thứ hai tổn thương thời điểm, điệp ra tổn thương có thể sẽ dẫn đến hắn trọng thương. Dưới loại tình huống này, Lã Bố tất nhiên sẽ không để cho hắn tiếp tục làm tiếp. Lại là chưa tới nửa giờ sau, một đầu rộng 3 thước lối thoát hiểm cuối cùng bị dọn dẹp ra tới. Đại Hoa binh sĩ thông qua đầu này lối thoát hiểm, rất nhanh liền rút lui ra tới. Trở lại doanh trại sau đó, lã bố không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lần này, thoạt nhìn vẫn là chính mình chủ quan. Nếu như lấy thêm Hạ Dự Châu sau đó, không cho Tào Ngụy lưu lại mảy may thời gian phản ứng, nâng cả nước chi lực cấp tốc xuất kích, hiện tại đoán chừng đã đem Tào Ngụy lấy được. Lúc trước chính mình vì để tránh cho càng lớn đến mức hơn hao tổn cùng nhân viên thương vong, lựa chọn đánh trước tạo Dự Châu, đem Dự Châu chế tạo trở thành một cái tiến công đầu mối then chốt. Chính là khoảng thời gian này, cho Tào Ngụy một cái cơ hội, bọn họ vậy mà đánh cắp đến thuốc nổ phối phương, sau đó nghiên cứu ra địa lôi tới. Cứ như vậy, nghĩ phải nhanh chóng cầm xuống Tào Ngụy, liền không dễ dàng như vậy. Bất quá đối này Đại Hoa tới nói, kỳ thật không tính là quá lớn đến phiền phức, nhiều nhất là trì hoãn một chút Đại Hoa thúc đẩy bước chân thôi. Tại đánh cắp đến thuốc nổ phối phương sau đó, Tào Ngụy có thể nghiên cứu ra địa lôi, có thể nghiên cứu ra làm thô đến bom, nhưng là tân tiến hơn vũ khí, chỉ bằng năng lực của bọn họ bây giờ, là chế tác không ra đến. Mà Đại Hoa hiện tại có thể tăng tốc vũ khí mới nghiên cứu chế tạo. Chờ Đại Hoa nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí sau đó, liền có thể lấy nghiền ép phương thức, cấp tốc cầm xuống Tào Ngụy. Mà bị Tào Ngụy kéo dài cái này chút thời gian, kỳ thật cũng không tính được cái gì. Bởi vì cầm xuống Tào Ngụy, đối lã bố tới nói, cũng không phải là kết thúc, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thế giới bên ngoài còn rất rất lớn, nghĩ muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng lời nói. Lã bố vốn là chuẩn bị chờ nghiên cứu ra các loại kiểu mới vũ khí trang bị, hình thành tuyệt đối nghiền ép thực lực sau đó, mới có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Đến lúc đó, liền có thể lấy cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất chiến quả. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tại Tào Ngụy trên người trì hoãn cái này chút thời gian, đều có thể tính tới hướng ra phía ngoài mở rộng dự trữ thời gian bên trong. Cả hai cũng không xung đột. Đã như vậy lời nói, lã bố quyết định tạm thời lui quân. Hiện tại đã cầm xuống Dự Châu, lập tức cũng muốn qua Tết. Khoảng thời gian này, liền trước phát triển kiểu mới vũ khí, tạm thời cấp Tào Ngụy lưu lại một chút thời gian, để kéo dài hơi tàn đi. Mà kiểu mới vũ khí, lã bố quyết định chế tác súng trường, súng lựu đạn, còn có xe tăng. Đương nhiên, ắt không thể thiếu phải có gỡ mìn xe. Không có gỡ mìn xe lời nói, thật đúng là khá là phiền toái. Bất quá, những vũ khí này mặc dù sắc bén, nhưng là cũng không thể quá mức ỷ vào. Nói ví dụ súng trường, vừa mới bắt đầu nghiên cứu ra tới, tầm bắn chỉ sợ chưa hẳn có thể so sánh cung tiễn xa. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, vừa nghiên cứu ra đến súng kíp, tầm bắn liền so cung tiễn còn muốn gần hơn nhiều. Đương nhiên, súng kíp thắng ở có thể chia 3 đoạn thức liên tục không ngừng kích phát, hiệu suất muốn so cung tiễn cao hơn, xuyên thấu hiệu quả cũng so cung tiễn đến càng mạnh. Lã bố đoán chừng, bọn họ chế ra nhóm đầu tiên không mạnh, tầm bắn so cung tiễn cũng cường không đi đến nơi nào, thậm chí còn có thể hơi có không bằng. Súng lựu đạn lời nói, lã bố quyết định vừa mới bắt đầu sử dụng trước đạn pháo ruột đặc. Mục đích cũng không phải là vì đại quy mô sát thương địch nhân sinh lực, mà là vì phá thành tường hòa cửa thành. Về phần xe tăng, hiện tại khẳng định không có khả năng chế tạo ra hậu thế đúng nghĩa xe tăng, chỉ có thể nói là quân dụng chiến xa. Phía trên chở có xe chở đại pháo, còn có thể xạ kích cửa sổ. Dạng này chiến xa, Việt dã năng lực nhất định phải cường. Bất quá, trước mắt khẳng định không có cách nào sản xuất ra kiểu bánh xích chiến xa, Việt dã năng lực sẽ nghiêm trọng bị quản chế. Nói cách khác, coi như sản xuất ra những này kiểu mới vũ khí, cầm xuống Tào Ngụy vẫn là có thể, nhưng là muốn ỷ vào những vũ khí này cướp đoạt thiên hà, lại nhận cực lớn hạn chế. Những này kiểu mới vũ khí,